Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, 173, chương 173. Phạn Già la tay thật lâu huyền ngừng ở xà hình thi thể phía trên. Không có động tác, Trương Dương liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà liếc hắn. Nhấp môi, âm thầm cắn hợp lại má sườn cơ bắp, cho thấy đã phi thường không kiên nhẫn, rồi lại chưa từng mở miệng thúc giục. E sợ cho đánh gãy hắn lấy ra cá trâu động tác. 2 phút đi qua, Phạn Già La bỗng nhiên buông tay, nhìn về phía Tống tiến sĩ, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thật sự đem thói ở sạch lây bệnh cho ta. Thi thể này bên trong đồ vật ta thế nhưng không nghĩ muốn. Tống Duệ buồn cười, vén tay áo lên nói, kia bằng không ta tới. Ta nói rồi. Về sau dơ sống mệt sống ta toàn bao, biết Tống tiến sĩ đã là ở nói giỡn. Cũng là ở biểu đạt chính mình chân thật thái độ. Phạn Già La đỡ đỡ chán. Thế nhưng cũng nhịn không được cười nhẹ vài tiếng. Hai người bị 5-6 bắt tay. Thương chỉ vào, chung quanh còn tất cả đều là đủ loại quái dị thi thể. Lại phảng phất hoàn toàn cảm thụ không đến này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tùy ý mà cười nói. Trương Dương bị bọn họ thanh thản thái độ kích thích tới rồi. Phất phất tay Mộc Thương. Phạn lão sư, ta xem ngươi thật đúng là một chút cũng không nóng này à. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước đem Tống tiến sĩ dẫn đi liệu lý liệu lý. Làm cho ngươi an tâm làm việc. Trương Dương, các ngươi làm sao dám đối vô tội thị dân vận dụng tư hình. Đừng quên các ngươi là nhân viên chính phủ. Các ngươi đại biểu chính là quảng đại nhân dân quần chúng ích lợi. Mạnh Trọng che ở bạn tốt trước người. Trong mắt là ngập trời lửa giận. Mạnh Bộ trưởng, ngươi còn không biết đi. Các ngươi đặc an bộ bởi vì hoạt động vấn đề đã bị quốc gia tài rớt. Nếu không phải chúng ta Trương gia kịp thời cung cấp tài chính. Nơi sân cùng sức người sức của. Ngươi cái này Mạnh Bộ trưởng đã sớm đương đến cùng. Nó hiện tại cùng Lục Hà Viện nghiên cứu giống nhau, đều là ta Trương gia sản nghiệp, hiện tại đã cải danh gọi là Long Đồ Đặc An Bảo Toàn Công ty. Tương quan văn kiện thực mau liền sẽ phát xuống dưới, người đến lúc đó ký tên là đến nơi, Trương Dương cả lơ phất phơ mà cười cười. Kia biểu tình muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Tin tức này kỳ thật rất nhiều người đều biết, chỉ là vẫn luôn gạt Mạnh Trọng mà thôi. Hiện giờ Trương Dương chủ động báo cho, một là vì thưởng thức Mạnh Trọng như cha mẹ chết mặt. Nhị cũng là vì Trương Hiển chính mình quyền uy, hắn có thể ở đặc an bộ đi ngang, cũng không phải toàn không lý do, nhưng mà Mạnh Trọng lại chưa lộ ra gặp trọng đại đả kích biểu tình. Chỉ là hơi hơi ngẩn người, sau đó thế nhưng như chút được gánh nặng mà phun ra một hơi. Khó trách hắn nhận thức những cái đó quả cảm người chính trực đều đi rồi. Liền một cái đơn giản công đạo đều không có. Lại nguyên lai không phải bọn họ từ bỏ lý tưởng, mà là nơi này đã không còn là thực hiện bọn họ lý tưởng đất Amani ta kỳ chính thức tự. Hy vọng ta từ trước thủ tục các người cũng có thể mau chóng cho ta xử lý, Mạnh Trọng bình tĩnh gật. Đầu, không cần làm từ trước thủ tục, cái này bộ môn một giải tán. Ngươi chức vụ cũng liền tự động hủy bỏ. Sớm 800 năm trước ngươi liền không phải cái gì Mạnh Bộ trưởng. Bởi vì đặc an bộ đã không tồn tại. Ha ha ha, đại gia sợ ngươi không tiếp thu được, cho nên cố ý gạt ngươi. Bọn họ cũng là vì ngươi hảo, Trương Dương vui cười nói. Mạnh Trọng vẻ mặt châm chọc, cái gì sợ ta không tiếp thu được. Nói trắng ra là chỉ là muốn mượn dung ta ở quân chính hai giới lực ảnh hưởng. Ổn định cải tổ lúc đầu hỗn loạn mà thôi. Các ngươi đây là ở đem ta đương con khỉ chơi, đáng thương hắn vì chiêu mộ thành viên mới cùng tổ. Kiến tân bộ môn sự trên dưới bôn tàu, tận hết sức lực, sắp đến đầu mới biết được nhân ra chỉ là ở áp bức hắn giá trị thặng dư. Mạnh Trọng càng nghĩ càng giác buồn cười, nhìn xem Phạn Già La cùng Tống Duệ, lại cảm thấy hối hận tự trách, nếu không phải hắn thượng nhân ra đương. Này nhị vị cũng sẽ không theo tùy hắn nhảy vào đầm rồng hang hồ. Hiện giờ cũng không biết bọn họ có thể hay không bình yên vô sự mà đi ra ngoài. Trương Dương người này thập phần tàn nhẫn độc ác, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Phạn Già La tựa hồ cảm nhận được Mạnh Trọng mãnh liệt lo lắng. Vì thế hướng đối phương lược lay động đầu. Xong rồi lòng bàn tay ở kia cụ xà hình thi thể tượng nhẹ nhàng nhoáng lên liền nhiếp ra một quả. Hạt mè viên lớn nhỏ cá trâu. Trương Dương đôi mắt lập tức phụt ra. Ra ánh sáng, nào còn có công phu đi kích thích Mạnh Trọng. Vội vàng nói, mau đem nó cho ta. Phạn Già La lại đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức đi hướng tiếp theo cổ thi thể. Mau đem nó cho ta, ngươi nghe thấy được không có. Trương Dương vô cùng lo lắng mà theo sau. Ở hắn bên người qua lại chuyển. Nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng. Ngươi lỗ tai điếc sao? Bằng không ta cấp Tống tiến sĩ trên đùi khai một cái lỗ thủng. Thí nghiệm ngươi thính lực. Phạn Già La mở ra lòng bàn tay. Bình tĩnh mà nói. Ngươi có thể thử một lần, chỉ thấy cái kia hạt mè viên lớn nhỏ cá trâu thế nhưng giống giọt nước. Rơi vào mặt hồ, theo hắn gợn sóng phập phồng trưởng văn dần dần trầm đi xuống. Tiện đà biến mất vô tung, trừ bỏ lấy ác niệm vì thực, hắn thế nhưng còn ẩn tàng rồi một sát thủ giàn. Đó chính là có thể tùy thời tùy chỗ đem người khác trong cơ thể cá trâu lấy ra. Lại hấp thu nhập chính mình trong cơ thể. Nói cách khác. Tiêu Ngôn Linh kia viên cá trâu cũng đã bị hắn hấp thu. Hắn hiện tại thực lực tương đương đã từng chính mình hơn nữa đỉnh trạng thái Tiêu Ngôn Linh. Đó là cái dạng gì cảnh giới? Có thể dùng bao lớn lực sát thương? Có lẽ chỉ là phiên bội, lại có lẽ là bao nhiêu bội số tăng trưởng. Này cụ thể chỉ số không ai có thể đủ đoán được. Cũng không có người dám đi khiêu khích. Trương Dương nhìn chằm chằm hắn rỗng tuếch lòng bàn tay. Cái chán cũng không biết bất giác toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn rốt cuộc biết chính mình thác lớn. Phạn Già La căn bản là không phải hiện tại hắn có thể trêu chọc. Hắn yết hầu chậm rãi trở nên khô khốc khẩn. Hẹp, trái tim cũng một trận cấp khiêu. Tựa nghĩ đến cái gì? Rồi lại nắm chắc 10 phần mà cười rộ lên. Phạn lão sư, nghe nói ngươi còn thu dưỡng một cái hài tử. Ta xem qua kia hài tử ảnh chụp. Lớn lên quái đáng yêu, trước mắt ở Khổng Phủ trường học học tiểu học lớp 4 đi. Ngươi xem, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bằng không ta phái ta người đi tiếp đứa bé kia tan học đi. Một cái lợi thế không đủ, Trương Dương liền lại gia tăng rồi một cái lợi thế, đối phó loại này lương tâm chưa mẫn người hắn sở trường nhất. Bởi vì hắn cũng đủ ngoan độc, Phạn Già La mặt vô biểu tình mà liếc coi Trương Dương. Hồi lâu lúc sau mới âm thanh lạnh lùng nói, ta đem sở hữu ngọc bội một khối lấy ra lại cho ngươi. Ngươi đừng cử động bất luận kẻ nào, Phạn lão sư. Ngươi nếu thủ tín, ta cũng sẽ dựa theo quy củ làm việc. Trương Dương trọng lại khôi phục cợt nhà diễn xuất. Bởi vì hắn không có sợ hãi, Tống Duệ nhắm mắt, nỗ lực đè nén xuống nội tâm sát dục, hắn đã ở trong đầu đem Trương Dương đại tá 8 khối. Hơn nữa này tuyệt không phải một loại cho hà giận thức ảo tưởng. Là ngày, sau nhất định muốn thực hiện không thể quên đi nhiệm vụ. Xưa nay chưa từng có phá hư dục làm linh hồn của hắn sinh ra xé rách giống nhau đau đớn. Phạn Già La đi đến hắn bên người, cầm hắn tay, ám chỉ hắn tạm thời nhẫn nại. Hai người lẫn nhau cổ vũ hành động dừng ở Trương Dương trong mắt chính là nhận túng. Chính là cùng đường. Vì thế hắn hoảng đầu miệt cười rộ lên, ta thật không hiểu được các ngươi những người này, rõ ràng đã cường đại đến loại trình độ này, vì cái gì còn phải bị thế tục sở liên lụy, nếu ta là ngươi, ta sẽ vứt bỏ mọi người theo đuổi cực hạn lực lượng. Chờ ta đứng ở đỉnh núi, áp đảo mọi người, ta muốn cái gì không có. Phạn Già La vẫn chưa để ý tới hắn, chỉ là buông ra Tống tiến sĩ tay. Đi hướng tiếp theo Trương Đình thi giường, huyền trưởng cảm ứng một lát, sau đó cao cao giơ lên một bên lông mày, làm như phi thường kinh ngạc, làm sao vậy, thi thể này có cái gì không đúng. Trương Dương khẩn trương, ác ma, cùng Tống tiến sĩ rất có sâu xa, Phạn Già La thu hồi tay. Trương Dương lập tức xốc lên vải bố trắng, thấy lại là một khối thực bình thường nam tính thi thể. Chỉ là đầu hai sườn các có một cái huyết lỗ thủng. Như là bị người tạp chết, Mạnh Trọng nhìn chằm chằm thi thể nhìn trong chốc lát, thực mau liền phân biệt ra người chết thân phận, cũng nhớ tới hắn sở khiên thiệp án kiện, ngay sau đó lại nhìn về phía Tống Duệ, biểu tình có chút mất tự nhiên. Tống Duệ chỉ tốn một giây đồng hồ liền suy nghĩ cẩn thận sự tình từ đầu đến cuối. Không khỏi cười lạnh, ta nhận được hắn, Mạnh Trọng, ngươi không phải cùng ta nói hắn chỉ là một cái nghĩ lầm chính mình là ác ma vọng tưởng chứng người. Bệnh sao, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Mạnh Trọng cúi đầu tránh né bạn tốt chất vấn ánh mắt. Không dám trả lời, Phạn Gia La lại đi qua thi thể lưu lại tàn niệm. Thấy hắn cùng Tống tiến sĩ giao phong, người này nguyên bản là một cái tà, giáo tổ chức thành viên, sùng bái thân linh là Satan, hơn nữa tin tưởng vững chắc chính mình là một con ác ma. Có được lực lượng cường đại, trong thân thể hắn ngọc bội nghe thấy được hắn tiếng lòng. Liền thật sự đem hắn biến thành một con ác ma, lấy nuốt ăn thịt nhân loại trái tim mà sống. May mà hắn vừa mới làm hai khởi án tử đã bị Đặc An Bộ bắt được. Không có tạo thành lớn hơn nữa xã hội nguy hại. Nhưng ác ma là vô pháp bị nhân loại giết chết, trừ phi nhân loại nắm giữ bọn họ tên thật cũng kêu gọi ra tới. Người nọ trước sau như vậy tin tưởng vững chắc, vì thế nhưng trở nên đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, Mạnh Trọng lấy hắn không hề biện pháp, lại từ hắn trong miệng bộ không ra tên thật. Đành phải đi tìm Tống Duệ nghĩ cách, cái gọi là tên thật kỳ thật căn bản không phải người này thân phận chứng thượng tên, mà là chính hắn tùy tiện lấy một cái ác ma chi danh. Trừ bỏ chính hắn, không có bất luận kẻ nào biết, vì giấu giếm dị nhân tồn tại, Mạnh Trọng thật là hao tổn tâm huyết, thế nhưng đem người nọ tiêm giác cơ đoạn, coi như là đâm bị thương đầu vọng tưởng chứng người bệnh đưa tới Tống Duệ trước mặt. Làm hắn nghĩ cách tìm ra người này tên, ngay lúc đó Tống Duệ nơi nào sẽ nghĩ đến trên thế giới còn có này chờ kỳ sự. Thế nhưng thật sự tin, lấy ra một quyển từ điển, một tờ làm người nọ lật xem, lại căn cứ hắn vì biểu tình cùng hơi phản ứng lấy ra trong đó mấy chữ tiến hành tổ hợp. Cuối cùng gọi ra đối phương ác ma chi danh, người nọ hết lòng tin theo chính mình sẽ chết. Liền thật sự chết ở Tống Duệ trong văn phòng, ghê tởm đến Tống Duệ ngày hôm sau liền đem trong nhà bài trí cùng gia cụ tất cả đều triệt rớt. Sửa chữa một lần, cùng loại án kiện, Tống Duệ giúp Mạnh Trọng giải quyết qua mấy chục cọc, nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Hắn không biết trên thế giới có dị nhân, quỷ hồn cùng nhân loại sức tưởng tượng vô pháp miêu tả tồn tại. Cho đến Phạn Già La xuất hiện. Hắn kỳ thật sớm đã hãm sâu trong đó, lại thẳng đến hôm nay mới được biết chân tướng, nhìn khối này lại quen thuộc bất quá thi thể. Tống Duệ biểu tình nhiều lần biến hóa, lại chung quy không có phát tác, Mạnh Trọng cúi đầu, quả thực không có mặt lại đối mặt cái này lão bằng hữu. Hắn lúc trước là có bao nhiêu ngạo mạn mới có thể kiên định mà cho rằng loại sự tình này chỉ có Đặc An Bộ nhân tài có thể biết được. Còn lại người đều cần thiết bị ngăn cách ở chân tướng ở ngoài. Nhưng mà vẫn luôn thủ vững ở trước nhất tuyến, có thể trước sau không lay được sơ tâm, nhưng tuyệt không phải Đặc An Bộ, ngược lại là hắn vẫn luôn ở lừa gạt giấu giếm những người này. Thực xin lỗi, ta cũng không biết ta lúc ấy là nghĩ như thế nào. Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi chân tướng, Mạnh Trọng lắc đầu. Tươi cười cực kỳ chua xót. Tống Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm thi thể. Không nói một lời, Phạn Gia La lòng bàn tay từ thi thể phía trên phất quá. Giây lát chi gian đã nhiếp ra một quả đậu nành lớn nhỏ ngọc bội. Trương Dương môi hơi hơi mấp máy, tựa hồ tưởng tác muốn, rồi lại khắc chế, dù sao hắn vừa rồi đã cấp thuộc hạ đã phát tin tức. Làm cho bọn họ đi bắt Hứa Nghệ Dương, có hai con tin nơi tay. Hắn không sợ người này không nghe lời. Phạn Gia La một đường đi một đường cảm ứng. Thực mau liền bắt được 26 cái ngọc bội. Sau đó nói cho Trương Dương đây là toàn bộ. Trương Dương cũng không tin tưởng hắn nói. Lại cũng không có cách nào chứng minh hắn đang nói dối. Đành phải đem người đưa tới một gian phòng khách. Phạn Lão cùng tên kia tuổi trẻ nữ tử sớm đã chờ ở chỗ này. Nhất góc sofa còn cuộn tròn một người ngủ say hài đồng. hắn nghe thấy mở cửa Thanh vội vàng xoa đôi mắt ngồi dậy. Ngọt ngào mà gọi ca ca, không phải Hứa Nghệ Dương lại có thể là ai? Phạn Gia La nhanh chóng chiều hài tử đi đến, lại bị hai gã đặc công đội viên chặn con đường phía trước. Lại có vài tên đội viên túm Hứa Nghệ Dương đi đến Trương Dương phía sau. Dùng thương chỉ vào đầu, thấy một màn này, Phạn Gia La xưa nay ôn hòa khuôn mặt đã lãnh nếu hàn thiết. Mà Tống Duệ tắc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý bảo hắn vững vàng, hai người đi đến bàn dài đối diện, chờ đợi Trương Dương bước tiếp theo hành động, mạnh trọng lửa giận áp đều áp không được, lập tức đấm cái bàn gầm nhẹ, ngươi không phải nói ngươi sẽ dựa theo quy củ làm việc sao? Vì cái gì còn muốn đem hài tử bắt cóc lại đây? Trương Dương tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui, loại này lời nói ngươi cũng tin A Mạnh Bộ trưởng. Ngươi có phải hay không trước nay chưa đi đến nhập quá xã hội? Tư tưởng cũng quá thuần khiết đi. Nói cho ngươi, ta quy củ chính là không có quy củ. Lão tử ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Chỉ cần đạt thành mục đích liền hảo, hắn vỗ vỗ tay. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lệnh cưỡng chế nói, tới, Phạn lão sư, đem ngươi lấy đi đồ vật đều giao ra đây. Bằng không ta làm vật nhỏ này nếm thử viên đạn tư vị nhi. Nga đúng rồi, người phía trước ở trong tiết mục lấy đi cái kia đầu lâu đâu. Cũng đem nó giao ra đây đi, kia chính là văn vật, muốn nộp lên trên quốc gia, đương hắn nói chuyện thời điểm. Vài tên tản ra nguy hiểm hơi thở đặc công đội viên đã lặng yên không một tiếng động mà đi vào tới. Trầm mặc mà đứng ở hắn phía sau, nếu A Họa ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Bởi vì những người này trên người phát ra mùi máu tươi thật sự là quá dày đặc. Kia không phải giết một người hai người nhiễm, mà là giết mấy trăm hơn một ngàn người. Thậm chí còn ở Thây Sơn biển máu ngâm quá. Bọn họ đồng tử không có ánh sáng, không có độ ấm, càng không có cảm tình. Chỉ có hoàn toàn lạnh nhạt cùng tàn khốc. So với thương, quản. Bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất. Hứa Nghệ Dương nhận thấy được tình huống không đúng, vội vàng che miệng lại, kiên quyết không chịu kêu cứu. Hắn lo lắng cho mình sẽ trở thành đại ca ca gánh vác. Không sợ, không có việc gì, ca ca nhất định sẽ đem ngươi mang về. Phạn Gia La cách mặt bàn trấn an tiểu hài tử. Cuối cùng đem đầu lâu từ túi quần móc ra tới, bày biện nơi tay biên, sau đó lòng bàn tay treo ngược. Thả ra những cái đó lớn lớn bé bé, hoặc minh hoặc ám, màu sắc sâu cạn không đồng nhất ngọc bội. Một quả, hai quả, tam cái, Trương Dương ở trong lòng mặc số, vẫn luôn đếm tới Tiêu Ngôn Linh kia cái ngọc bội cũng rơi xuống ở trên mặt bàn mới nhỏ đến không. Thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó hạt châu cùng cái kia đầu hắn tất cả đều muốn. Thậm chí còn Phạn Gia La mệnh hắn cũng tưởng cùng nhau lưu lại. Cho nên nói hắn nhất khinh thường loại này người có tình nghĩa. Bởi vì phải đối phó bọn họ thật sự quá dễ dàng. Chỉ cần chào vài người chất là có thể thu phục hết thảy. Trương Dương tươi cười đã tham lam lại âm ngoan, vội vàng mà vươn tay đi bắt những cái đó ngọc bội. Lại bị Phạn Gia La chắn chắn, ngươi muốn làm gì? Hắn trong lòng căng thẳng, Phạn Gia La năm ngón tay một hoa liền đem sở hữu ngọc bội hợp lại đến một chỗ. Đặt lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, hắn động tác rất có quy luật, đại thác tiểu nhân chồng lên càng tiểu nhân, một đám mà dán ở bên nhau chậm rãi xoa, xoa xoa thế nhưng đem 27 cái ngọc bội dung thành một cái. So Tiêu Ngôn Linh trong cơ thể cái kia lại lớn hơn nữa một chút. Nhan sắc cũng từ thiển hôi biến thành thuần hôi. Trương Dương xem ngây người. Ngay sau đó trước mắt hoảng sợ mà truy vấn. Ngươi như thế nào làm được? Ngươi đem sở hữu cá trâu năng lượng đều dung hợp. Đương hắn ninh hai điều lông mày làm ra kinh ngạc biểu tình khi. Tống Duệ như suy tư gì mà liếc nhìn hắn một cái. Phạn Gia La cũng không trả lời. Nắm chặt ngọc bội tiếp tục vuốt ve. Nhéo nhéo lại đem này khối ngọc bội chia làm 27 cái. Lớn nhỏ, màu sắc đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Hắn quỷ dị năng lực quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. trừ bỏ thu lấy cùng hấp thu. Hắn thế nhưng còn có thể dễ như trở bàn tay mà dung hợp này đó năng lượng thể. Cũng có thể giây lát đem chúng nó phân hóa, liền phảng phất chúng nó nguyên bản liền thuộc về hắn, có thể bị hắn tùy ý chi phối. Nếu lại làm hắn chơi đi xuống sẽ phát sinh cái gì? Này đó cá trâu năng lượng có thể hay không bị hắn thúc giục tiện đà phát sinh nổ mạnh. Trương Dương trong lòng cả kinh, vội vàng quát lớn, đừng đùa, mau đem chúng nó giao cho ta. Ngươi không nghĩ này chó con đầu biến thành bắp rang đi. Hắn ngón cái sau này một hoa, Hứa Nghệ Dương liền lập tức bị một người đặc công đội viên bóp chặt cổ so đầu đẩy tiến lên. Phạn Gia La nhìn gắt gao che miệng lại không dám hướng chính mình cầu cứu tiểu nam hài. Nhấp Thành thẳng tắp môi mỏng thế nhưng run nhè nhẹ một chút. Sau đó mới ngăn chặn những cái đó ngọc bội, trầm giọng nói, ngươi đem ta tìm tới không chỉ là bởi vì này đó ngọc bội đi. Cuối cùng nhìn về phía Vạn Lão, nhắm mắt nói, ngươi muốn hỏi cái gì hiện tại liền chạy nhanh hỏi đi. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều là mani, Trương Dương đang định bùng nổ. Lại bị Vạn Lão ấn xuống mơ u bàn tay. Đúng vậy, hắn thời gian đích xác không nhiều lắm. Có thể nhìn ra điểm này, Phạn Gia La liền còn có giá trị lợi dụng. Hết chương.